Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, không nghĩ ngồi tù, đối, Lạc Tuấn đang ở chuyên chú lái xe, trên xe có thai phụ, xe phải khai lại nhanh lại ổn, cần hết sức chăm chú, hắn tâm vô không chuyên tâm, thẳng đến xe ra ngã tư đường đi lên bằng phẳng quốc lộ. Nhớ tới Mộ Tâm Lan vừa rồi nêu câu hỏi tài hậu chi hậu giác hỏi. Ngươi là Văn Văn đồng học? Không, ta là nàng ở thực phẩm xưởng sư phụ, ngươi chính là nàng sư phụ. Lạc Tuấn có chút ngoài ý muốn, Văn Văn sư phụ dĩ nhiên là Mộ Thanh Nghiên tỷ tỷ. Bất quá, nàng thế nào là cái phụ nữ có thai? Không phải nói nàng vài cái tiền ly hôn sao? Văn Văn trước đó không lâu nói cho hắn, nàng ở thực phẩm xưởng sư phụ cũng là ly hôn nhân sĩ. Không chỉ có nhân bộ dạng xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng thiện lương, thực thích hợp thú trở về cho nàng làm tẩu tử, khuyến khích hắn nhường Trác Đông Lâm hỗ trợ làm mối. Hắn hơi hơi có chút tâm động, bất hạnh trong khoảng thời gian này đại luyện binh, hắn này tài thăng chức phó liên trưởng bận thiên hôn địa Amani vốn tưởng phóng nghỉ đông thời. Điểm tìm Trác Đông Lâm nói, kết quả chỉ bài trừ một ngày bán ngày nghỉ. Ngày hôm qua giữa chưa phóng giả, tối hôm nay sẽ hồi quân khu. Nghĩ vậy chút, Lạc Tuấn quay đầu vội vàng lườm Mộ Tâm Lan liếc mắt một cái. Đã thấy nàng thật sự như Lạc Văn cho hắn miêu tả bình thường. Đào má môi anh đào, đôi mắt đẹp trong suốt, khí chất dịu dàng, đích xác rất đẹp mắt không nói. Hay là hắn thích loại hình, chỉ tiếc nàng cũng không giống như là đã ly hôn bộ dáng. Bằng không, hắn khẳng định đi tìm Trác Đông Lâm làm mối. Ly hôn thời gian dài như vậy đến, Lạc Tuấn lục tục tướng nhìn không ít đối tượng, cũng không biết sao, mặc kệ mỹ xấu, không một cái nhường hắn động tâm. Hơn nữa, bởi vì phía trước kia đoạn thất bại hôn nhân, rổ giá cạp lai hắn đối hôn nhân việc càng soi mói chút. Hắn không nghĩ chấp nhận, không nghĩ lại trải qua hôn nhân thất bại thống khổ. Nghĩ đến Mộ Tâm Lan có lẽ cũng không có ly hôn. Có lẽ là ly hôn lại phục hôn. Lạc Tuấn thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, yên lặng đem nàng một chương sinh động mặt cười theo hắn trí nhớ mặt phai nhạt. Một đường không nói chuyện, Lạc Tuấn đem Mộ gia tỉ muội đưa đi Huyền Dương thứ nhất bệnh viện. Đem Mộ Tâm Lan ôm vào phòng cấp cứu sau, ở bên ngoài đợi một lát. Thẳng đến Mộ Thanh Nghiên xuất ra nói cho hắn nghe Mộ Tâm Lan không có việc gì tài vội vàng ly khai. Hắn rời đi sau, Mộ Thanh Nghiên đem Mộ Tâm Lan đưa bên ngoài phòng chờ khám bệnh ngồi xuống. Mộ Tâm Lan gặp không có người chú ý các nàng, thấp giọng hỏi Mộ Thanh Nghiên, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hồi thực phẩm xưởng ký túc xá tuy rằng Mộ Tâm Lan quần thượng này tương chấp chỉ dơ bên ngoài. Quần, liền như vậy trước mặt người khác lắc lư, cũng lạ dọa người, vừa rồi phòng cấp cứu bác sĩ nhìn đến khi liền sợ hãi. Giữ chặt các nàng cẩn thận hỏi qua, xác định Mộ Tâm Lan quần thượng không phải vết máu, thai nhi không có việc gì tài cho đi, trở lại thực phẩm ký túc xá, Mộ Thanh Nghiên tức khắc cấp Đinh Tú Phương đánh một cái điện thoại. Nói cho nàng, cái gọi là Mộ Tâm Lan động thai khí. Từ đầu tới đuôi đều là làm bộ, mục đích chính là cùng Tống gia phiết thanh sở có quan hệ. Mẹ, nếu có nhân hỏi, người đã nói đứa nhỏ không bảo trụ, ta cùng tỷ tỷ hôm nay ở thực phẩm xưởng qua một đêm. Ngày mai buổi sáng về nhà, Đinh Tú Phương nghe nói sau giờ khóc giờ cười. Các ngươi này đó đứa nhỏ, lá gan đến càng lúc càng lớn, chúng ta này không đều là bức ra đến sao? Còn có, người khác hỏi thời điểm, ngài đừng quên đem trách nhiệm thôi ở Tằng Quế Hương trên người, ha ha. Nơi nào còn dùng ta nói, Tử Khiêm rất lợi hại, trong nhà mỗi đến một cái nhân, hắn liền khóc nói Tằng Quế Hương là người xấu, giết chết đại tỷ bụng đứa nhỏ, biết chân tướng phía trước. Mỗi khi Tử Khiêm nói như vậy, Đinh Tú Phương đau lòng như rào, nước mắt quay vòng, hiện tại. Nàng thầm nghĩ cười, nhưng trong ánh mắt giống nhau ẩm ướt, cùng Đinh Tú Phương nói xong, Mộ Thanh Nghiên lại cấp Trác Đông Lâm đánh cái điện thoại. Nhường hắn tìm Lưu Nhất Nhiều hỗ trợ cấp Mộ Tâm Lan khai một cái xanh non giả chứng minh. Trác Đông Lâm hai lời chưa nói đáp ứng rồi. Lưu Nhất biết nhiều hơn Mộ Tâm Lan muốn khai giả danh non chứng minh nguyên nhân sao? Chẳng những không có cự tuyệt, còn nhường Trác Đông Lâm cấp Mộ Thanh Niên tiện thể nhắn. Nói là về sau Mộ Tâm Lan cùng thai nhi có gì tình huống các nàng đều có thể trực tiếp tìm hắn. Không cần tìm Trác Đông Lâm ra mặt như vậy phiền toái. Mộ Thanh Niên muốn chính là hắn những lời này. Như vậy, tỷ tỷ sinh sản thời điểm là có thể trực tiếp đi bệnh viện. Sáng sớm hôm sau Trác Đông Lâm lái xe thêm đem Mộ gia tỷ lưỡng đuổi về Xuân Thụ Trấn. Trở về phía trước, Mộ Thanh Niên lấy đồ trang điểm ở Mộ Tâm Lan trên mặt trang điểm một hồi. Đem nàng một trương nguyên bản hồng nhuận phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉnh tái nhợt mà. Tiêu Thụy, xem khiến cho nhân tâm đau. Xuân Thụ Trấn thượng mọi người, nhìn đến nàng cái dạng này tuyệt không hoài nghi nàng là thật xanh non. Đại gia đều vì nàng không đáng giá, thật tốt một cái cô nương a. Thiên rơi xuống Tống gia nhân thủ lý, bất quá đại đa số nhân đều cảm thấy, nàng ngoài ý muốn xanh non cũng coi như nhân họa đắc phúc. Giống nàng loại tình huống này, muốn tái hôn, có đứa nhỏ liên lụy cùng không có đứa nhỏ, khác nhau lớn không phải một chút. Đại gia còn nói, Mộ Tâm Lan này nhất lưu sản, cùng Tống gia xem như triệt để xong rồi. Đại gia đều cảm thấy, Tống gia nhân hẳn là không có mặt đến, lại không nghĩ rằng, Mộ Tâm Lan về nhà tài non nửa thiên, Tống Hồng Quảng cùng Tăng Quế Hương liền vội vã chạy đến. Đinh Tú Phương đang ở cửa cùng hàng xóm nhóm Đàm Gia Thường. Nhìn đến bọn họ, thao khởi cạnh cửa một cái ghế dài chặn ra môn, các ngươi tới làm cái gì? Ngại hại Tâm Lan làm hại còn chưa đủ sao? Lan! Ta không nghĩ nhìn đến các ngươi, hàng xóm nhóm xem này tư thế. Ào ào chỉ trích thằng Quế Hương mẫu tử, Tống Hồng Quảng nhún vai bàng, nhỏ giọng nói, mẹ, Tâm Lan hoàn hảo, ta ngày hôm qua không ở nhà. Không biết mẹ ta làm mấy chuyện này, ngươi ngày hôm qua không ở nhà. Đinh Tú Phương hừ lạnh một tiếng, mẹ ngươi ngày hôm qua nói ngươi bệnh nằm trên giường không dậy nổi. Ngươi hiện tại lại nói ngươi ngày hôm qua không ở nhà. Ngươi nói, các ngươi nói trong lời nói ta có thể tin sao? Lan, ngươi nếu thực sợ Tâm Lan có thế nào? Về sau đều không cần đến dây dưa chúng ta, luôn luôn ưỡn nghiêm mặt Tằng Quế Hương gặp Đinh Tú. Phương Đổ Tống Hồng Quảng nói không ra lời. Bước lên phía trước, ta ngày hôm qua không phải cố ý, Đinh Tú Phương buồn bã cười. Không phải cố ý liên hại chúng ta ra Tâm Lan xanh non. Này nếu cố ý, lời của nàng còn không có nói xong. Trên đường đột nhiên vang lên dồn dập còi cảnh sát thanh. Chỉ chốc lát, mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở mộ cửa nhà. Tằng Quế Hương cho rằng cảnh sát là tới chào nàng. Dọa cả người thẳng run. Ngày hôm qua nàng theo mộ ra trở về một đường nghe nói. Nàng khiến cho mộ Tâm Lan xanh non việc này. Mộ gia nhân không cáo nàng, cũng liền thôi, nếu cáo nàng, nàng tuyệt đối hội ngồi tù. Ngày hôm qua nàng còn tồn Mộ Tâm Lan thai nhi không có việc gì may mắn tâm lý. Hôm nay biết được Mộ Tâm Lan xanh non đã thành sự thật. Liền khuyến khích Tống Hồng Quảng đi lại cầu tình. Tằng Quế Hương tuy rằng lo sợ, ý nghĩ coi như thanh tỉnh, gặp một đám uy vũ chính khí cảnh sát đã xuống xe. Nàng bùm một chút quỳ rạp xuống Đinh Tú Phương trước mặt. Tú Phương muội tử, cầu các ngươi không cần cáo ta. Ta ngày hôm qua không phải cố ý. Các ngươi không cần cáo ta được không? Ta không nghĩ ngồi tù, nói tới đây. Nàng nhớ tới có người nói cho nàng tốt nhất dùng tiền làm việc trong lời nói. Đứng lên theo trong túi áo lấy ra 500 đồng tiền hướng Đinh Tú Phương trước mặt đệ. Tú Phương muội tử. Các ngươi không cần cáo ta, ta bồi các ngươi tiền được không? Đinh Tú Phương đang ở do dự, bị còi cảnh sát thanh quầy nhiễu xuất ra Mộ Thanh Niên đã tiếp nhận tiền. Không phải là không thể được, bất quá, ta tỉ đồ cưới tiền, giống như ở trong tay ngươi đi. Này 500, liền đưa ta tỉ đồ cưới tiền cũng không đủ, Mộ Thanh Niên lời này vừa ra. Chúng đều ồ lên. Chỉ trích thằng Quế Hương trong lời nói càng thêm rõ ràng. OCV by Love Video, hết chương.